Yêu lại từ đầu 2, chương 254, tôi không muốn, gocchuyenaudio.com, chỉ Uyên có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Cố Tư mím môi. Tôi nghĩ vấn đề này, đừng trì hoãn quá lâu, sẽ không có lợi gì cho chúng ta, nhất là với anh, Vạn Phong bây giờ hầu như ai cũng la hét chửi bới, cũng sẽ không làm được gì, vì vậy chuyện này nên là. Anh hiểu mà, vẻ mặt dịu dàng của chỉ Uyên trong nháy mắt biến mất, anh ta nhếch mép. Mời vậy mà không đợi được sao? Nhìn xem, lại như vậy rồi, người đàn ông này gần đây nói chuyện đều có mùi thuốc súng. Mà việc cô ấy không thể chờ đợi có nghĩa là gì, đó rõ ràng là việc nên xử lý khi tìm thấy cơ hội thích hợp, tại sao cô ấy vừa mới nói đến lại là cô chờ không nổi nữa rồi. Cố Tư hừ thuận theo nói, tôi không đợi được nữa, tôi phải đi tìm mùa xuân thứ hai của mình. Anh đừng chậm trễ tôi, còn phải đi tìm sao, Ninh Tôn hay là Chỉ Cảnh, không phải đều tùy cô chọn à, Chỉ Uyên trực tiếp trả lời. Cố Tư muốn cười không thể cười, người đàn ông này bệnh thật, nói những lời gì vậy chứ. Nhưng Cố Tư gật đầu trịnh trọng nói, được, nhưng chẳng qua tôi đã hứa với anh trước đó là sẽ không làm anh khó xử, anh đừng lo lắng, Chỉ Cảnh tôi sẽ không lựa chọn, Ninh Tôn cũng rất tốt, Nhẫn Định Tình chúng tôi cũng đã mua, rất thuận lợi, bên này tôi sẽ cùng anh tuyên bố ly hôn, bên kia sẽ cùng Ninh Tôn tuyên bố cùng nhau, nhìn xem tôi tốt như thế nào, tôi làm như vậy thì người bên ngoài đều sẽ không tố cáo anh, tôi có thể nói hôn nhân của tôi đổ vỡ là do tôi vượt qua giới hạn. Anh Chỉ, chuyện này, anh có lợi nhất, mau tìm thời gian thông báo, có thể tôi sẽ bàn bạc với Ninh Tôn khi nào thì thông báo, chân trước của anh vừa ra ngoài, tôi lại để cho Ninh Tôn vào ở chân sau. Tôi là người không chịu được cô đơn nhất, Cố Tư hừ một tiếng, càng nói càng nhếch miệng, sắc mặt của Chỉ Uyên trên giường càng ngày càng xấu. Cố Tư vừa nói xong câu cuối cùng, Chỉ Uyên đã xuống giường ngay, Cố Tư còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Chỉ Uyên đã vội vàng chạy tới, véo cằm cô một cái, dùng sức đẩy cô vào tường trên hành lang. Vẻ mặt anh ta âm trầm đến đáng sợ, gần như nghiến răng nghiến lợi. Cố Tư, cô nghĩ chuyện này có thể chọc tức tôi sao? Cố Tư dùng tay tách tay Chỉ Uyên đang bóp cằm cô ra, ôm cô như thế này, rất không thuận nói chuyện. Nhưng sức lực của Chỉ Uyên thật sự quá lớn, rốt cuộc cô cũng không thể thoát ra được. Cố Tư chật vật hai lần rồi bỏ cuộc, cô vừa bĩu môi vừa nói, cô nói, tại sao tôi phải chọc tức anh? Anh có tức giận hay không thì có liên quan gì đến tôi chỉ nói những gì trong lòng. Chỉ Uyên nghiến răng, hồi lâu không có đáp lại, Cố Tư cũng giễu cợt, Chỉ Uyên, nói một câu từ đáy lòng, anh và Ninh Tôn thực sự không có thể so được. Chỉ Uyên sau một lúc lâu, mới nhếch mép gật đầu. Không có gì có thể so sánh được sao? Chỉ Uyên nhìn Cố Tư chằm chằm, còn ở trên giường thì sao? Cố Tư sửng sốt, không ngờ Chỉ Uyên sẽ nói ra điều này. Kết quả Chỉ Uyên lại nói cho tôi biết tôi cùng anh ta ai tốt hơn. Không phải là tôi sao, tôi nhớ lần nào tôi cũng để cho em. Cố Tư còn không có nghĩ tới, liền tát một cái. Chỉ Uyên không hề chuẩn bị, bị đánh đến đầu lệch sang một bên. Anh dừng lại một lúc, một mực cứ thế nghiêng đầu. Nhưng bàn tay đang nắm cằm Cố Tư không bỏ chút sức lực nào. Cố Tư mơ hồ nói, không biết xấu hổ, Chỉ Uyên chậm rãi quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng. Không biết xấu hổ, cái này gọi là không biết xấu hổ sao? gocchuyenaudio.com. Vậy thì có lẽ cô đã không nhìn ra tôi thật sự không biết xấu hổ rồi. Nói xong, anh nắm lấy vai Cố Tư, dùng sức kéo cô vào phòng. Anh còn không thèm kéo rèm cửa, trực tiếp đẩy Cố Tư xuống giường, sau đó đè lên. Cố Tư lần này tự nhiên biết Chỉ Uyên muốn làm gì. Cô không muốn, cô vùng vẫy tuyệt vọng, thậm chí vừa đá, giãy tay không có quy tắc. Đồng thời những lời khó nghe đều văng ra. Cách chương.